bảo bối em không thoát được đâu. Chương 33, chuẩn bị trở về. Góc truyện audio.com. Ta quay lại rồi nè. Ta sẽ cho băng tỷ trở về trước rồi sẽ có chương hát với Lãnh Tuyệt sau nha. Tông Ngọc Băng mấy ngày nay ở nhà của Lãnh Tuyệt, được Trình Anh chăm sóc từng ly từng tí. Trước đây anh chưa từng chăm sóc ai kỹ như vậy. Cô là người đầu tiên. Mấy ngày hôm nay Tông Ngọc Băng chỉ ăn và ngủ để dưỡng thương nên hôm nay đã khỏi hoàn toàn các vết thương nhưng trí nhớ thì chưa hồi phục. Có một hôm, Tông Ngọc Băng bất chợt hỏi Lãnh Tuyệt khi anh đang đút cháo cho cô ăn. Lãnh Tuyệt, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Tông Ngọc Băng tò mò. Tôi năm nay 25 tuổi. Chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị. Lãnh Tuyệt nhàn nhạt đáp. Vậy tôi bao nhiêu tuổi Tông Ngọc Băng? 15 tuổi Lãnh Tuyệt. Vậy tôi phải gọi anh là chú rồi. Chú Lãnh Tuyệt, Tô Ngọc Băng nói rồi cười. Lãnh Tuyệt đen mặt, chú cái gì mà chú? Trông anh già lắm mà chú. Chỉ hơn cô 10 tuổi thôi mà. Thấy vậy, Lãnh Tuyệt nói, em không được gọi tôi là chú. Gọi là anh được rồi Lãnh Tuyệt. Nhưng chú lớn hơn cháu 10 tuổi à. Gọi anh không ổn cho lắm, Tô Ngọc Băng cười cười. Hừ, Lãnh Tuyệt thấy vậy thì cũng bó tay. Lắc đầu cười khổ rồi đút cháo cho cô ăn tiếp. Ngày hôm sau, Lãnh Tuyệt đang ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà thì Tô Ngọc Băng lon ton chạy xuống ngồi ghế đối diện rồi cất tiếng. Chú ơi, bao giờ cháu được về nhà của cháu à? Tô Ngọc Băng hớn hở. Muốn về nhà lắm à? Lãnh Tuyệt hỏi lại. Tất nhiên là muốn à. Cháu muốn gặp cha mẹ cháu Tô Ngọc Băng. Để hai ngày nữa tôi sẽ đưa em về Lãnh Tuyệt. Tô Ngọc Băng thấy vậy thì nhảy tưng tưng lên rồi chạy ra ngoài vườn nhà Lãnh Tuyệt chơi. Vườn nhà của Lãnh Tuyệt rất là đẹp nha. Tất cả các loại hoa đều có với muôn vàn màu sắc. Được trồng vô cùng đều và thẳng. Ngày nào cũng có một vài người chăm sóc cho vườn hoa. Nghe nói vườn hoa này là do mẹ Lãnh Tuyệt tự tay trồng. Tô Ngọc Băng đang chơi với chú chó tên Mai. Chú chó có lông màu trắng vừa mềm mại vừa mượt. Ông nó rất thích à, đây là chú chó mà Lãnh Tuyệt mới mua cho Tô Ngọc Băng hôm trước. Vì sợ cô ở nhà chỉ ăn với ngủ cảm thấy chán nên mới mua. Thấy cô chơi vui vẻ với Mai như vậy anh cũng không nói gì chỉ cười nhìn cô. Một người một chó chơi với nhau ở trong vườn hoa tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp. Chấm, hi hi, dạo này ta lười đi cách chương.